Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tội Châu Lâm Tường. Mới nhai thành, không thể nói, quỷ vương rất mau trở lại Giang Dương Trấn. Nó chạy không thoát, ngươi có thể yên tâm. Mặt ngựa đạo nhân không nói thêm lời, vòng quét chung quanh một vòng về sau, mặt ngựa đạo người nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Nếu là hồi phủ thành, chúng ta có thể một đạo đồng hành, vừa vặn trở về gặp một chút Nhiễm Hải Triều, thương lượng một chút ngươi rời khỏi Vẫn Tinh Môn, gia nhập ta Tuần Thiên Vệ sự tình. Không được tiền bối, ta mục đích vì tội châu. Thạch Diễm cười khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng, trên người hắn không có mặt ngựa đạo nhân muốn thiên địa khí vận. Cái gọi là có thể nhiều lần đem Chí Dương công pháp đột phá, tự thân không tổn hao gì, đều dựa vào máy sửa chữa công pháp. Được thôi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đến Tuần Thiên Vệ tìm ta. Dù là ngày sau ta không tại Minh Lương Phủ, ngươi cũng có thể đi trung tâm Hoàng Thành tìm ta, lấy thiên phú của ngươi. Tóm lại muốn tới Đại Thiên Địa, Minh Lương Phủ cái ao nhỏ này đường quá nhỏ. Mặt ngựa đạo nhân nhẹ chụp Thạch Diễm bả vai, cưỡi lão hoàng nghiêu rời đi không gặp, nhìn phương hướng vì phủ thành. Khí vận, cái này cái gọi là khí vận đối với Tuần Thiên Vệ, đối với Hoàng Triều chỗ tốt rất lớn a. Thạch Diễm khẽ lắc đầu, lấy mặt ngựa đạo nhân thân phận thực lực, có thể 5 lần 7 lượt mời hắn, có thể thấy được coi trọng. Tại mặt ngựa đạo nhân bàn tay rơi vào hắn đầu vai trước, Thạch Diễm sớm thiên diện huyễn hóa, đem thông tàng cảnh khí tức biến mất, chỉ mô phỏng ra cực khiếu cảnh đỉnh phong thực lực. Quả nhiên, có một cỗ lực lượng tiến vào xoay quanh mấy vòng rời đi. Dù rất mịt mờ, Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực tan thể, trong cơ thể chút nào động tĩnh đều có thể phát giác. Cũng may chỉ là thăm dò, không có làm cái khác tay chân. Mặt ngựa đạo nhân rời đi, huynh nhi thân thể trầm tĩnh lại, thanh tú động lòng người hỏi, công tử, chúng ta hiện tại lên đường. Tốt, lần này chúng ta thẳng vào mới nhai thành. Đây là Minh Lương Phủ bên trong hiếm thấy thành lớn, cũng là tới gần tội châu chi địa, cách nhau một bức tường. Thạch Diễm lấy ra địa đồ, ngón tay đứng tại một nơi. Bên trong tòa thành lớn linh dược đầy đủ, hắn cần mua đại lượng cường hóa tạng phủ loại linh dược. 2 ngày sau, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mới nhai thành, xem như Minh Lương Phủ nắm chắc thành lớn, nhân khẩu đông đảo, có mấy trăm vạn chúng, cực kỳ phồn hoa, đồng thời xem như một tòa cùng tội châu giáp giới thành lớn. Sáng tối giao dịch vô số, tội châu như vậy nhiều đào phạm, dân liều mạng có thể sống tạm, toàn bộ nhờ cùng mới nhai thành giao dịch. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dừng ngựa mới nhai thành tường trước động, ngửa đầu một trông, tường thành không cao, không đến 100 mét, nội bộ không có tư cách thiết như Minh Lương Phủ thành giống như trận pháp. Tường thành lại cao cũng vô dụng, thậm chí tới gần tội châu cái kia một mặt tường thành thấp hơn, chỉ có 20 mét. Nguyên do trong đó, tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Công tử ngươi nhìn, Huyên Nhi chỉ hướng cửa thành động bên cạnh dán một tấm chân dung, bên cạnh còn cất đặt có một khối vụ ảnh tinh, quanh năm hiển thả người vật đặc điểm. Thạch Diễm thuận theo Huyên Nhi chỉ nhìn lại, chỉ thấy đó là một thanh niên người, một thân phế phẩm áo bào, trên thân tràn đầy vết máu, ánh mắt hung lệ, tay cầm một cây trường thương. Trường thương trên ngọn không ngừng hướng xuống nhỏ máu, dưới bức họa viết số hàng chữ lớn, biên hồng mạc, Minh Lương Phủ mới nhai thành biên gia trưởng tử. Bởi vì gia tộc linh dược sinh ý, Đồ Diệt Thành bên trong sở hữu làm linh dược sinh ý chi gia tộc, hiện bị truy nã, cực kỳ nguy hiểm, thực lực cường đại, như có hướng quan phủ cung cấp tin tức người. thưởng linh tệ vạn mai. Bên cạnh còn nghe được có người đang nghị luận, nói cái gì biên gia thế lớn, lưng tựa Tội Châu một cái nào đó cường giả. Chỉ là lần này vận khí không tốt, đồ diệt trong gia tộc có bộ tộc phía sau vì phủ thành quyền quý. Chuyện xảy ra sau mới hiểu, lúc này mới truy nã, nếu không lấy biên gia quyền thế, đa hướng phủ thành chủ đưa chút chỗ tốt liền có thể đem sự tình đè xuống. Dù là đem vốn liếng đưa quang lại có làm sao, đến lúc đó lũng đoạn mới nhai thành linh dược sinh ý. Muốn kiếm tiền chính là động động ngón tay sự tình. Thạch Diễm nghe bên tai toái ngữ, cùng Huyên Nhi tiến vào thành. Huyên Nhi nghiêng đầu hỏi, công tử, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Sắc trời đã tối, trước tìm một khách sạn ở lại đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta tiến vào Tội Châu. Thạch Diễm hai chân hơi kẹp Thanh Tông Mã bụng. Thanh Tông Mã lập tức tăng thêm tốc độ. Dương Ninh khách sạn, thành bên trong tốt nhất khách sạn. Tìm một tên tiểu nhị, tốn thêm ít tiền, liền đem hết thảy chuẩn bị tốt. Vị khách quan kia, sở hữu đồ ăn đủ. Bao xương bên trong, tiểu nhị đem một bàn đồ ăn thượng hạng. Vẻ mặt tươi cười đem đồ ăn giới thiệu mấy lần. Ý tứ chính là nói cho Thạch Diễm, tại Dương Ninh khách sạn sở hữu tốn hao hết thảy đáng giá. Dù so ra kém chuyên nghiệp tửu lâu đồ ăn, nhưng trong khách sạn đã là cấp cao nhất. Một đống lớn tên món ăn nghe được Thạch Diễm đầu phát chướng, đều là dị thú thịt. Hắn chỉ nhớ kỹ ba loại. Quý nhất, thanh thốn đỏ vảy cá, cửu chuyển nứt xào dê, hẹ thanh xào lam gấm chim, đều là ba sao dị thú. Khách sạn này đường đi giá, dị thú thịt đều có thể làm đến. Không thể nghi ngờ, phía sau ông chủ là người tu hành. Một bàn này đồ ăn, bỏ ra 300 mai linh tệ. Bất quá Thạch Diễm tiền tài nhiều, chỉ cần đối với thân thể tốt, có thể tu luyện còn có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Không quan trọng, dĩ nhiên không phải toàn bộ, chỉ là ba bàn. Thạch Diễm nghĩ đến tại tạo hóa chi địa ăn như vậy nhiều dị thú, đều dùng để tích lũy bắt đầu khiếu bí lực. Không khỏi cảm khái, cơ hội khó được, còn muốn tìm dị thú dày đặc địa phương. Khó khăn, công tử, ăn thật ngon. Huyền Nhi ăn khuôn mặt nhỏ nâng lên. Thạch Diễm cũng cảm thấy không sai. Dùng gia vị cùng địa cầu bên kia khác biệt, đều có hương vị, chỉ là thiếu một chút đồ vật. Thạch Diễm đem quả ớt lấy ra, lại kêu ba bàn giống nhau như đúc đồ ăn, trộn lẫn lấy quả ớt cùng Huyên Nhi ăn càng hương. Cay Huyên Nhi không ngừng a đầu lưỡi, quả ớt tương ớt thêm mùi thơm lan tràn tại toàn bộ khách sạn tầng 1. Đem chung quanh thực khách ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Từng cái hiếu kỳ đây là cái gì? Trong lúc đó có ít người tới đòi hỏi quả ớt, bị Thạch Diễm toàn bộ hành trình không nhìn. Đối phương thấy một chủ một bộc tuổi tác không lớn, xuất thủ lại xa hoa như vậy, biết được bối cảnh không yếu, bị cự tuyệt trong lòng dù khó chịu, lại cũng không dám tức giận phát tiết, xám xịt ngồi trở lại chỗ cũ. Nhưng ngửi được Thạch Diễm bên này quả ớt hương khí về sau, lại thế nào ăn, cơm của mình đồ ăn đều trở nên tẻ nhạt vô vị đứng lên. Thế là, tìm khách sạn đầu bếp phiền phức nhiều, làm khách sạn đầu bếp không ngừng kêu khổ. Rõ ràng cùng trước kia cách làm giống nhau như đúc, làm sao sẽ có khoảng cách, liên tiếp mấy bàn khách nhân đổi đồ ăn. Đầu bếp cuối cùng chịu không được ra chuẩn bị lý luận. Sau khi ra ngoài ngửi được Thạch Diễm trên bàn quả ớt, mới hoàn toàn minh bạch. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ăn uống no đủ, tính tiền rời đi. Tu luyện càng đến hậu kỳ, sức ăn càng lớn, cần thức ăn càng cao cấp hơn. Thật là ăn linh thực ăn linh nhục. Gian phòng đã mở tốt, không vội mà đi lên. Phụ cận một con đường chính là linh dược cửa hàng đường phố. Đi trước mua cường hóa tạng phủ linh dược, sau đó hồi khách sạn đột phá. Chu tước cấm điển tầng cuối cùng, tầng thứ 9, thần đường đường phố, bị Mới Nhai thành người ca tụng là linh dược một con đường. Là bởi vì từ khi Biên gia trưởng Tử Biên Hồng Mạc đem cái khác linh dược Thương Đồ Môn diệt tộc về. Sau, hình thành lũng đoạn, đầu này đường phố chính là Biên gia chỗ, trưởng khống hạch tâm, cũng là Mới Nhai thành nhất nơi phồn hoa. Đường đi rộng rãi, không có phủ thành đường đi rộng 30 mét, cũng có một nửa, đại khái 15 mét khoảng chừng, kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ tu, linh tu, đây chính là thành nhỏ cùng thành lớn khác nhau, như phủ thành một đường phố có thể so với thành nhỏ nửa tòa thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục